Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 570, video thu âm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, bởi vì buổi sáng ngày mai, Lâm Kiệt muốn là Tiêu Cương hào mẫu thân làm giải phẫu. Cần xúc dưỡng một chút tinh thần, làm một chút chuẩn bị. Cho nên buổi chiều giờ học kể xong sau đó, hắn liền đem theo thông lệ một đối một đàm thoại rời đến thứ hai. Tan lớp sau đó, những thứ khác học sinh nối đuôi ra. Lâm Kiệt 14 học sinh, bao hàm Tiêu Cương Hào ở bên trong. Một cái không sót lưu lại, lão sư, vậy một cái không niệm ân cứu mạng Từ Phong. Ở ta xem ra, hắn chính là một loại hình thức khác người giả bị đụng đồ. Ngày thường chính là đại sư huynh tự cho mình là Điền Hạng Vũ. Dành trước giận dữ nói, có lẽ hắn gặp lão sư ngài công thành danh toại, nhưng lại còn trẻ, cảm giác ngài có thể lấn, mới sẽ như thế công khai lừa gạt. Người như vậy, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Điền Hạng Vũ thành khẩn nói, thúc thúc ta ở kinh thành có một cái hàng năm hợp tác luật sư. Hắn ở dân sự kiện tụng phương diện tỷ số thắng không tệ. Ta bây giờ hãy cùng thúc thúc liên lạc. Không cần, cảm ơn ngươi ý tốt. Lâm Kiệt mở miệng nói. Thật ra thì ta cũng có luật sư riêng. Vẫn là một nhà rất nổi danh luật sư sự vụ sở người hùn vốn. Mời tốt mấy tháng, vẫn không có kiện. Có lẽ có thể lợi dụng cái này kiện tụng. Xem một chút người luật sư này chất lượng. Lâm Kiệt nhìn xem sắc mặt bất bình rất nhiều học sinh. Nói, xem Từ Phong người như vậy, nói như thế nào đây? Xã hội có không ít. Hắn giọng châm chọc nói, tổng có một ít người, bởi vì lợi dục mờ mắt, không thấy rõ mình cân hai, lấy là thông qua điên đảo trắng đen, là có thể may mắn lừa bịp lần trước bút. Bất quá, cái này lần này chọc phải ta. Coi như là hắn xui xẻo. Nói lời này Lâm Kiệt lộ ra vô cùng cường đại tự tin. Hắn cái này tự tin cũng không phải là vô căn cứ mà đến. Bây giờ Lâm Kiệt và Từ Phong coi như là bên nào cũng cho là mình đúng. Tất cả mọi người rõ ràng nhất định có một người là nói láo. Nhưng liền chứng từ độ có thể tin mà nói, lấy Lâm Kiệt hôm nay danh vọng và địa vị, còn có qua lại thành tựu, nhất là ở chỗ này lần chấn động cứu chữa người bị thương biểu hiện, Lâm Kiệt không thể nghi ngờ chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Tùy ý tiện tiện, Lâm Kiệt là có thể kéo ra một hai chục người, nguyện ý làm hắn phẩm đức nhân chứng. Hơn nữa, Từ Phong ngày đó nhà hoàn cảnh, hoành đá đè chân, đá lớn lật, cộng thêm không lường được dư chấn miên miên. Hơi một tại hiện trường điều tra, rất nhiều người liền sẽ nghiêng về tin Lâm Kiệt nói. Lâm Kiệt suy đoán, lại Hoa Huy sở dĩ lần này đưa, chỉ là một phong luật sư tin, mà không phải là kiện tụng văn thư. Căn bản không giống như là hắn nơi nói dễ nghe như vậy. Có tiên lễ hậu binh ý, có lẽ Từ Phong hoặc người nhà hắn, chính là muốn thông qua loại này so với hòa hoãn phương thức. Lại lấy dư luận bắt giữ tương bách, để cho Lâm Kiệt từ hơn một chuyện, không bằng ít một chuyện tâm lý, hòa một ít tiền thiếu phiền toái. Dẫu sao Lâm Kiệt bây giờ xuất thân, cũng coi là không rẻ. Từ Phong và người nhà hắn hơi một điều tra, cũng có thể thân thể to lớn biết rõ một hai, ở bọn họ muốn đến, móc ra mấy trăm ngàn, thậm chí trên một triệu thiếu một cái phiền phức. Hoặc giả là Lâm Kiệt rất vui lòng làm sự việc. Chỉ là lần này, bọn họ hiển nhiên tính lầm. Lâm Kiệt đối với loại này vong ân phụ nghĩa, cắn ngược một cái hành vi, đặc biệt thống hận, lại càng không nguyện mình thông qua cái gọi là tiêu tiền tới miễn phiền toái. Để cho trên lưng mình không nói được không nói rõ điểm nhơ. Trừ tự tin mình ắt sẽ chiến thắng lừa gạt ra. Lâm Kiệt vậy là làm một chút chuẩn bị. Hắn trở lại Tân Hải ngày hôm đó, sẽ để cho Tần Cương dẫn người đi Tây Tứ Xuyên Trúc Biển đi tìm một vật. Vậy một vật chính là từ phong điện thoại di động. Lâm Kiệt nhưng mà rõ ràng nhớ. Dư Chấn tới, cho Từ Phong quay phim nhắn lại xem nhiều lần Lâm Miểu ngã xuống. Điện thoại di động không biết bị nàng ném đi nơi nào. Sau đó, bọn họ vội vàng ngồi máy bay trực thăng rời đi. Điện thoại di động hẳn còn thất lạc ở chỗ đó. Lâm Kiệt vậy còn nhớ. Từ Phong nhưng mà ở nhắn lại trong. Dặn dò phụ mẫu muốn cho mình hai người bạn trả giá thật lớn. Mấy câu nói này, hoặc hơn hoặc thiếu có thể từ một cái mặt bên. Phản ảnh Từ Phong vấn đề nhân phẩm. Hôm qua chạng vạng tối, Lâm Kiệt nhận được Tần Cương điện thoại. Nói là điện thoại di động tìm được. Chỉ bất quá, điện thoại di động bị nước mưa ngâm qua. Hoàn toàn hư hại. Điều này cần lấy lại Tân Hải. Xem có thể hay không sử dụng thủ đoạn kỹ thuật. Khôi phục trong điện thoại di động video tin tức. Phương Hàm Nhị, Tống Lập Thành các người cùng kẻ thù biểu thị hoàn công phẫn và khiển trách. Cũng biểu thị nguyện ý là Lâm Kiệt tùy ý ra roi sau đó. Mười mấy người lẫn nhau dùng ánh mắt, bắt đầu trao đổi tin tức. Đây là Cao Ngạn Hồng, Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng, Hạ Ước Mẫn bốn người chính là đứng nghiêm một cái. Nhất tề hướng Lâm Kiệt chào một cái quân lễ, cùng nhau hô. Thủ trưởng, tốt, Lâm Kiệt chính là vui vẻ. Nói, các ngươi không muốn đang mong đợi, ta sẽ cho các ngươi rút quân về lễ. Nói thật, so với thủ trưởng, tiếng xưng hô này, ta hay là vui vui mừng nghe các ngươi kêu ta, lão sư. Mọi người chính là cười ha ha một tiếng. Phương Hàm Nhị đại biểu mọi người, mở miệng hỏi, lão sư, ngài làm sao đột nhiên nhập ngũ đâu? Sáng sớm hôm nay, chúng ta nhận được trợ lý Trương điện thoại, mời chúng ta tham gia lão sư ngài ngày mai thụ hàm nghi thức. Vừa thực để cho chúng ta thất kinh à, Lâm Kiệt buồn bực nói. Nhập ngũ không phải ta chủ ý, ta là bị chiêu mộ nhập ngũ, trong đó có một ít không thể nói nội tình. Bất quá đây, các người cũng không cần lo lắng, ta vẫn là lấy trước cái đó ta. Hết thảy tất cả như cũ, chỉ là ta nhiều một người lính thân phận thôi. Điền Hạng Vũ, Phương Hàm Nhị các người gặp Lâm Kiệt biểu thị hết thảy như cũ. Trong lòng một ít lo lắng lúc này tiêu tán, không có tiếp tục truy đuổi hỏi cái này nhập ngũ vấn đề. Bản thân liền là thân phận quân nhân Hoắc Quảng Hằng, Cao Ngạn Hồng, Quách Bằng, Hạ Ước Mẫn mấy người, rất là hâm mộ Lâm Kiệt cấp bậc. Quách Bằng có chút chua chát nói, chúng ta tương lai tiến vào việc làm lúc đó, chính thức thụ hàm cũng chỉ là thiếu úy, không biết chịu đựng nhiều ít năm, cũng có thể chịu đựng đến thượng tá. Lão sư ngài dạy thụ cấp bậc chính là lớn giáo, đây thật là người so người, tức chết người đâu. Mới vừa nói xong lời này, Quách Bằng liền bị mọi người nhất trí bạch nhãn và chế nhạo. Điền Hạng Vũ lại là đả kích nói, Quách Bằng, dùng y thuật làm tham khảo, lão sư được trao tặng đại tá, ngươi được trao tặng thiếu úy, đều là thuộc về hữu danh vô thực, ta xem cũng chính là cao cấp sĩ quan đi. Tống Lập Thành nghiêm trang nói, Mã Hồng Mẫn hì hì cười nói, trung cấp sĩ quan còn thiếu không nhiều, nhìn đùa giỡn rất nhiều học sinh. Chỉ có Tiêu Cương Hào một mực yên lặng. Lâm Kiệt vung tay lên nói, tốt lắm, cũng không nên ồn ào, nên làm gì thì làm cái đó đi. Hắn lại uy hiếp nói, thứ hai nói chuyện không thể làm ta hài lòng, có các ngươi dễ chịu. Bọn học sinh ồ một cái mà tán. Tiêu Cương Hào lưu lại, ngươi đã biết. Lâm Kiệt nhẹ hỏi một câu, lại hỏi tiếp, các bạn học còn cũng không biết. Tiêu Cương Hào nhẹ khẽ gật đầu, nói, tối hôm qua, cứu cứu cầm mẫu thân bệnh tình, cặn kẽ nói cho ta, ta còn chưa kịp nói cho các bạn học. Lão sư, cảm ơn ngài đón lấy ta tay của mẹ thuật. Vừa nói lời này, hắn liền hướng Lâm Kiệt sâu đậm cúi đầu một cái. Đợi Tiêu Cương Hào đứng dậy sau đó, Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, ta nhất định sẽ hết sức. Còn như những thứ khác, ngươi cũng là bác sĩ, nên biết đều biết, ta cũng không hơn an ủi ngươi. Mẫu thân ngươi kém nhất tình huống, cũng chính là dạ dày toàn thiết, tánh mạng là không sầu, chỉ bất quá chất lượng cuộc sống sẽ kém một chút mà thôi. Ngươi không nên vô cùng lo lắng. Đối với Tiêu Cương Hào mẫu thân chứng bệnh, Lâm Kiệt cũng chỉ có thể là hết mình có thể. Không cho được Diệu Thủ Hồi Xuân bảo đảm, Lâm Kiệt do dự một chút, hay là hỏi, ngươi cùng Châu Mạn Thanh quan hệ, kết quả như thế nào? Nếu như có lâu dài hoạch định, mẫu thân ngươi chứng bệnh, không tốt gạt nàng, sáng sớm hôm nay, ta liền nói cho nàng. Tiêu Cương Hào một mặt khổ sở nói, không dối gạt lão sư ngài, ta mẫu thân đối với Châu Mạn Thanh nhưng thật ra là không hài lòng lắm. Chỉ là ngày hôm qua buổi sáng, mẫu thân thái độ đột nhiên tới một cái 180 độ thay đổi, còn thúc giục chúng ta sớm một chút đính hôn kết hôn. Lâm Kiệt tự nhiên biết thái độ này thay đổi nguyên nhân, nói, bỏ mặc mẫu thân ngươi thái độ như thế nào, cái này vẫn là phải xem ngươi và Châu Mạn Thanh ý tưởng. Còn có ngươi đối với tương lai dự định. Tiêu Cương Hào thở dài nói, ta đối với Châu Mạn Thanh tự nhiên là thật lòng thật ý. Nàng đối với ta, vậy rất tốt. Mẫu thân nếu được bệnh như vậy, sau này hóa học trị liệu, vẫn là kiểm tra cùng các loại, đều cần tốt đẹp chữa bệnh điều kiện. Lão sư, ta quyết định lại nữa thực hiện cùng nguyên đơn vị làm việc công tác hiệp nghị. Ta muốn lưu ở Tân Hải công tác, muốn lưu ở bệnh viện An Lâm. Lâm Kiệt trở lại nhà, phát hiện trừ Trương Tiếu Tiếu, Lâm Miểu, An Khả Mộng, An Khả Hinh bên ngoài, An Vĩ Trạch cũng ở đây, còn có từ Tứ Xuyên Tây Bộ Trúc Biển chạy về Tần Cương. An Vĩ Trạch vui vẻ nói, A Kiệt, chiều mai ngươi thụ hàm nghi thức, nhưng mà một đại sư. Tin tức truyền ra sau đó, muốn tới dự lễ bằng hữu có thể không ít đây. Nói ít cũng có 60-70 người. Chúng ta thương nghị một ít an bài. A Kiệt, ngươi xem một chút còn có cần hay không tăng bổ cải tiến phương diện. Lâm Kiệt thụ hàm nghi thức ở thành phố Tân Hải quân khu tiến hành. Những tổ chức này an bài, ví dụ như xem xe tiếp xe đưa, dạ tiệc địa điểm, tiệc rượu tiêu chuẩn các loại, tương đối đơn giản, chủ yếu nhất vẫn là nhân viên an bài. Ví dụ như người nào có thể đi thành phố quân khu dự lễ thụ hàm nghi thức, kia một số người trực tiếp tham gia dạ tiệc liền có thể. Lâm Kiệt chủ yếu là nhìn một chút dự lễ danh sách nhân viên, gặp đều là mình quen thuộc người, rất là công nhận cái này một phần an bài. Xác định tốt chuyện này sau đó, Lâm Kiệt nhìn về phía Tần Cương, hỏi, điện thoại di động số liệu nhưng có thể sửa chữa? Tần Cương không trả lời, chỉ là cầm ra một cái máy tính bảng, điều ra một phần video văn kiện bắt đầu chiếu, ở lay động trong hình, từ phong thanh âm, lục tục truyền ra, ngoặc kép. Các người liền cầm cái này thu âm video, đi tìm Quý Dương Thành và Bành Ngọc Đường, để cho bọn họ ra một ít tiền. Không, ra rất nhiều tiền, cho các người dưỡng lão. Chấm ngoặc kép, ba, mụ, các người nhất định phải để cho hắn hai người chúng ta trả giá thật lớn. Đến nơi này lúc, hình ảnh đột nhiên chấn động lan lộn, sau đó là một phiến bóng tối. Lâm Kiệt biết đây là dư chấn tới. Lâm Miểu đem điện thoại di động ném ra ngoài. Bỗng nhiên bây giờ, bóng tối trong video lại vang lên một tiếng kêu lên. Miểu Miểu, đây là Lâm Kiệt thanh âm. Tiếp đó là, à, một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lâm Kiệt nhịn được kích động trong lòng, tiếp tục nghe tiếp. Rốt cuộc, hắn nghe được muốn nghe nhất thanh âm. Cứu ta, cứu ta. Từ Phong, bây giờ chỉ có một biện pháp cứu ngươi, chính là cho ngươi hai chân cắt cụt, lại cầm máu, sau đó đem ngươi kéo ra ngoài. Được, được, chỉ cần có thể để cho ta sống, ngươi làm gì đều có thể.